90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, người chị này thật giống như nơi nào thấy qua. Rộng rãi yên tĩnh bên trong tiểu khu, ngân quế phiêu hương, lúc này chính là vừa mới lên đèn thời điểm, vạn nhà đèn đuốc đốt, ngũ quang thập sắc ánh sáng, đứng xa xa nhìn, sáng chói chói mắt. Giống như là vô số bầu trời đêm sao trời hội tụ vào một chỗ. Rất đẹp mắt, gió của ban đêm cảnh, có một phong vị khác. Hồ nước bên bờ, gió thu hơi lớn, thổi trên bờ gọi điện thoại nữ nhân tay áo phiêu phiêu đong đưa. Nữ tử bước chân không phải rất nhanh, thậm chí có chút nhàn nhã, nhưng mà gọi điện thoại giọng có thể nghe được hết sức mất hứng. Ngươi nói điều này có thể trách ta sao? Ta cho Lý lão trong nhà gọi điện thoại, người giúp việc nói, Lý lão đi tiếp xa ở nông thôn thê tử, người ta muốn vợ chồng đoàn viên, buổi chiều còn phải kêu con cháu trở lại, người ta là chuyên gia, không phải y tá quen, không phải nói đến liền đến, lại nói, người nói Trịnh Lệ không phải là đại phu, lúc ấy người không đồng ý Hãn Vũ cùng Trịnh Lệ hôn sự. Lão thái thái không phải nói thích Trịnh Lệ, cưới về là cho đại phu, có thể chiếu cố nàng, vậy bây giờ lượng cái huyết áp còn muốn tìm chuyên gia. Dù sao người ta Lý lão trong nhà có chuyện, người ta ngày nghỉ cũng vội vàng, ta là mời không tới, cũng sẽ không mời, ngươi có bản lãnh chính ngươi mời đi, ta không trở mặt tại chỗ, đã rất khá, ngươi không nên nói nữa ta. Trong gió, mơ hồ có thể nghe bên đầu điện thoại kia để mềm nhũn thanh âm. Triển mi, kia ngươi đã đi đâu? Ngươi đừng trở về a. Lão thái thái nên mất hứng. Gọi điện thoại nữ tử chính là Tống Triển mi. Tống Triển mi hừ nói. Bây giờ ta cũng không cao hứng đâu. Không muốn để ý ngươi. Không nói, tiếp liền cúp điện thoại. Chờ nàng để điện thoại xuống. Tiếp tục đi đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy, ngay tại Vương Vĩnh Viên thường xuyên câu cá địa phương, một cái thân ảnh màu trắng đứng ở nơi đó trên tấm ván không nhúc nhích. Tống Triển mi, ngoặc kép, là cái tiểu cô nương, tuổi tác cùng nhi tử phù hợp, hướng về phía mặt nước, ánh mắt lạnh như băng, cũng mặt không cảm giác, thật giống như có tâm sự gì, mới vừa gọi điện thoại. Cũng không nhìn thấy, Tống Triển mi đạp mang theo một chút xíu cùng giày da đi tới. Đương đương đương, đến lúc cô bé kia bên người, trực tiếp kéo nàng tay nói, nơi này nhiều nguy hiểm a, không phải đứng ở quá gần, hồ nước này có nửa người người, ngã đi vào không biết lội rất nguy hiểm. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện đem Hoàng Chân đón về tới. Nhường Lý Giai Minh mang bọn nhỏ trở lại, vốn là Lý Thiếu Cẩn không trở lại, nhưng mà Lý Ác Du trên lớp 10, Lý Tồn Thiện bây giờ liền bắt đầu cùng hắn nói văn lý phân khoa chuyện. Mỗi lần gọi điện thoại cũng ngàn dặn vạn dò, nhất định phải học lý. Còn cùng Lý Ác Du nói, văn khoa tùy tiện lừa bịp một chút là được, nhường Lý Ác Du học giỏi tam đại chủ khoa. Lý Ác Du không chịu nổi kỳ nhiễu, cho nên tìm Lý Thiếu Cẩn hỗ trợ. Lý Thiếu Cẩn tới một cái, tự nhiên mọi người đều chú ý nàng, thì sẽ giúp hắn rời đi rất nhiều pháo binh. Lý Thiếu Cẩn là vì cứu thân ái em trai mới đến Lý Tồn Thiện tiểu khu. Buổi tối cơm nước xong, Hoàng Chân muốn cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn bây giờ đối với bà nội có chút bài xích. Lý Oánh Tuyết lại đang vô tận lấy lòng Lý Tồn Thiện. Lý Thiếu Cẩn nhìn phiền lòng, liền đi ra. Đúng vậy, nàng bây giờ ở Lý Tồn Thiện trong nhà làm khách. Cái này mương, là nàng khi còn bé đã tới địa phương. Bên trong có rất nhiều cá. Buổi tối dĩ nhiên không nhìn thấy cá. Nhưng mà gió thu vừa vặn, đối diện bay mùi hoa quế. Người khác còn không chú ý tới. Đúng lúc là một suy tính địa phương tốt, nàng đang suy nghĩ Tống Khuyết cùng mẹ, nghĩ đều là ấm áp chuyện, nhưng mà Tống Khuyết hôm nay cũng bề bộn nhiều việc, cho nên Lý Thiếu Cẩn sắp trễ giờ sẽ liên lạc lại Tống Khuyết. Nàng có thể dùng tánh mạng bảo đảm, nàng tuyệt đối không có nghĩ tới muốn làm chuyện điên rồ. Nàng nhưng là thật vất vả sống lại trở về. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn kéo mình nóng lòng nữ tử. Nữ tử mặc hưu nhàn âu phục, một cái màu đen quần, màu vàng vải dày lót, cùng chính mình không sai biệt lắm tóc dài, mang một cái đại cuốn, hết sức xinh đẹp thời thượng, thật giống như nơi nào thấy qua, nhưng mà làm sao cũng không nhớ nổi. Lý Thiếu Cẩn gõ một cái đầu. Tống Triển Mi hỏi, ngươi thế nào? Ngươi là nhức đầu sao? Nhức đầu liền muốn trên bệnh viện. Ngươi đứng ở mé nước làm gì? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, còn tưởng rằng nàng tự sát đâu. Nàng phục hồi tinh thần lại, mang trên mặt nụ cười nói. Chị, cảm ơn ngươi, ta không có nghĩ không thông. Chính là hóng gió một chút. Chị, Tống Triển Mi lập tức mặt mày hớn hở. Ngươi cái tiểu nha đầu này thật biết nói chuyện. Cái gì chị, kêu gì, con trai ta cũng ngươi lớn như vậy. Lý Thiếu Cẩn cũng không giỏi trao đổi với người, nhưng mà nữ tử xanh xinh đẹp, đối mặt xinh đẹp người, mọi người luôn là khó mà cự tuyệt nàng. Huống chi nàng giọng dứt khoát, khí chất giàu kinh nghiệm chút nào không làm bộ, còn như vậy lòng nhiệt tình, khó hiểu nhường người cảm thấy thân cận. Lý Thiếu Cẩn nói, hay là cảm ơn ngài, ta không phải tự sát, chính là tới hóng gió một chút. Tống Triển Mi nói, hóng gió một chút qua bên kia thổi đi, bên kia hoa quế cây mở ra, không thể so với bên cạnh cái ao tốt, người ở đây còn thiếu, mặc dù trong tiểu khu bình thường sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi một cô gái, trễ như vậy, hay là một người, trở về, không nên ở chỗ này ngây ngô. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Mặc dù nàng giọng ra lệnh, nhưng mà cảm giác thật tốt. Cố Mộng cũng ra lệnh như vậy qua nàng, nhưng mà cũng không phải là vì nàng tốt, giống như là mẹ dạy dỗ. Lý Thiếu Cẩn liền cười, nói, tốt, vậy ngài cũng không nên ở chỗ này, ngài cũng là cô gái đâu. Tống Triển Mi sang sảng cười, kêu một tiếng tiểu nha đầu, ta nhường con trai ta tới đón ta. Ngươi mau trở về đi thôi. Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu. Đi hoa quế cây bên kia đi. Sao sao sao sao sao sao bên hồ nước. Chờ Tống Khuyết lúc tới. Nơi đó chỉ có một người. Mẹ ôm cánh tay. Nhìn phương xa. Một mặt trầm tư. Tống Khuyết. Ngoặc kép. Hắn đi tới nói. Mẹ ruột mẹ. Ngài cái bộ dáng này. Nhi tử nhìn nhiều thật sợ hãi. Thật giống như ngài có tâm sự gì, không phải là bà nội cố ý soi mói sao? Bọn họ tìm khắp 20 nhiều năm, ngài cũng chưa từng ăn qua thua thiệt, làm sao lần đả kích này lớn như vậy chứ? Tống Triển Mi đột nhiên quay đầu, sau đó liền cười, có phải hay không, có phải hay không đặc biệt giống như không nghĩ ra? Mới vừa nơi này có một cô gái, chính là như vậy đứng. Ta liền cho là nàng nghĩ không thông. Tống Khuyết, ngoặc kép, cho nên mẹ ngươi là nói đùa ta chơi đây. Tống Triển Mi một mặt buồn bã. Không có gì chơi à, quá không có ý nghĩa. Ba người lại không được ta cùng nãy nãy ngươi gây gổ. Cùng ngươi đại tẩu đâu. Ta một cái làm trưởng bối, cũng không thể nói quá nhiều. Ngươi nói mẹ nhiều nín thở. Cho nên liền tức cười ngươi vui đùa một chút đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, mới vừa trong nhà bởi vì bà nội muốn mời đại phu chuyện gây gổ. Bà nội nói mẹ bất hiếu thuận. Tống Khuyết đương nhiên là đứng ở chính mình mẹ bên này. Suy nghĩ một chút, ngày mai liền muốn tựu trường. Liền trực tiếp muốn đi trường học. Bởi vì trường học buổi tối sẽ chỉ đích danh. Nếu như hắn ngày mai về sớm một chút. Không cần bị bà nội quản chế. Vậy còn có thể cùng Lý Thiếu Cẩn gặp mặt. Con người động một cái. Vừa vặn, mẹ cũng đang tức giận. Hắn nói, mẹ, chúng ta sáng mai đi sớm một chút được không? Tống Triển Mi di một tiếng. Nhi tử, ngươi nói nếu sáng mai đi sớm một chút, tại sao chúng ta không đi ngay bây giờ đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.